Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 736, đúng lúc gặp nhân quả. Tiết mục đời này lái xe vô số, còn là lần đầu tiên nếm thử trong truyền thuyết, Plato tinh thần lái xe Pháp. Hồn thể xen lẫn, tiết mục hồn hồn ngạc ngạc tìm không thấy chân thực, tìm không thấy bản thân. Chỉ còn lại có thuần túy nhất âm cùng dương, như là vũ trụ mới sinh, quy y ban đầu nhất hỗn độn, trong hư không xoay tròn, trở thành hoàn mỹ thái cực. Nữ tử cảm thấy đây là mình quan tưởng huyễn tưởng, tiết mục cũng cảm thấy cái này không chân thực. Hắn thậm chí có thể nhớ kỹ mình là vừa vặn tại cùng tà sát chống đỡ. Linh hồn không chịu nổi ngất đi. Không hiểu thấu đã đến cảnh tượng như vậy bên trong. Đây không phải nằm mơ là cái gì. Liền cùng thanh tỉnh mộng là giống nhau. Mình có thể khống chế một trận ảo mộng. Có thể là bởi vì lúc trước huy nguyệt thần thạch ngoài ý muốn thất lạc. Dẫn đến đêm có chỗ mộng. Ân, vừa lúc vẫn là nghiên cứu thảo luận di giả công pháp vấn đề. Là đêm có chỗ mộng không sai. Cho nên nữ tử này diện mạo đều không rõ rệt. Đến nay cũng không biết như thế nào. Nếu là nằm mơ, cũng không có cái gì tốt khách khí. Nữ tử hồn thể cùng khoanh chân ngồi trong động hài đồng thân thể bỗng nhiên hợp hai làm một. Cả nhân vật rõ ràng hiện ra một trương mông lung khuôn mặt. Trong mắt kia chỉ có linh hồn đạt tới nhất hỗn dung hòa hài về sau say mê mê ly chi ý. Hết lần này tới lần khác lại có một loại hiểu thanh tỉnh cùng vui sướng. Tựa như trước kia tiết mục soạn viết văn thời điểm kẹt thật lâu tư duy bỗng nhiên sáng sủa. Kia phát ra từ nội tâm nhảy cẫng cảm giác. Tiết mục hoàn toàn có thể trải nghiệm được đi ra. Cảm động lây, nhưng tiết mục nhìn xem gương mặt này. Trong lòng không hiểu một cái rung động. Chương này trong mê say dung nhan tuyệt mỹ. Làm sao cảm giác tốt quen mặt a? Cái này, gương mặt này hắn là gặp qua a? Là ở nơi nào gặp qua tới? Tiết mục trong đầu oanh chấn động. Đây rốt cuộc cái gì mộng? Vì sao lại mộng thấy tinh nguyệt tổ sư trên bức họa dung nhan? Ngay tại hắn rõ ràng nhận biết nữ tử hình dạng cái này một cái chớp mắt. Hết thảy bắt đầu vặn vẹo, biến mất không thấy gì nữa. Tỉnh mộng. Nhưng làm sao cảm giác vẫn là kia trạng thái. Trong ngượng ngùng tiết mục chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt là một cái yểu điệu cao gầy cô gái tóc dài. Tóc dài đã khoác rủ xuống đến đất. Khuôn mặt thanh thuần động lòng người. Mắt to hơi nước mịt mờ có chút thất thần. Trong trắng lộ hồng hai gò má cùng búp bê đồng dạng. Lúc này đôi mi thanh tú cau lại. Dường như có chút thống khổ, tiết mục kém chút không có dọa đến đi thế. Đây không phải lớn lên di dạ sao? Chẳng lẽ mộng còn không có tỉnh? Vốn là linh hồn hỗn độn tiết mục lúc này thật sự là triệt để mộng. Hoàn toàn không biết mình nên làm cái gì. Thậm chí không biết nên không nên biểu thị mình tỉnh. Có thể cảm giác được di dạ đang cố gắng vận chuyển công pháp. Đưa nàng trên thân bàng bạc thiên đạo chi lực hướng trên người hắn rót vào. Tưới nhuần hắn hư nhược linh hồn. Tiết mục lăng thần một trận. Chậm rãi đã hiểu. Nhà đầu này là đang làm gì? Nàng là lần thứ hai đem hợp đạo chi quang dùng tại chỗ khác. Một lần vì khu diệt tà sát. Một lần vì cứu hắn. Tiết mục lại không hiểu tu hành. Cũng biết cái này rất có thể sẽ khiến nàng không còn có hợp đạo cơ hội. Di dạ, hắn rốt cục nhịn không được mở miệng. Di dạ động tác dừng lại sát na, mang theo mông lung con mắt nhìn xuống đến. Cùng hắn đối mặt cùng một chỗ. Ngươi đã tỉnh liền tốt. Nói rõ hữu dụng, ta thật sự cho rằng ngươi không tỉnh lại. Nhưng ngươi, tiết mục luôn cảm giác mình thanh. Tỉnh cũng không cần dạng này, di giả có phải hay không sai lầm cái gì, ngược lại đem mình hợp đạo cơ hội đưa. Gặp tiết mục thần sắc, di giả phảng phất đoán được hắn muốn nói cái gì, lẩm bẩm nói, không sao, chỉ cần là vì ngươi, cũng không cần gấp, thân hình của nàng bắt đầu có chút mông lung cảm giác, nhìn như muốn thu nhỏ. Nàng lo lắng, thấp giọng nói, đừng nghĩ nhiều như vậy được không? Nói không chừng, về sau không còn có cơ hội như vậy. Tiết Mục bỗng nhiên một cái giật mình, vừa rồi kinh lịch mộng cảnh, phải chăng đối dưới mắt hiện trạng gợi ý? Nữ tử kia ý tứ, giống như di giảc chi hợp đạo, vốn là cần trận này hòa hợp. Nếu như là hắn đến chủ đạo, nhất định có biện pháp giải quyết di giả vấn đề này. Hẳn là đại khái tỷ lệ sẽ không mất đi hợp đạo chi lực. Ngoài động mưa gió càng phát ra lớn, mưa rơi rừng cây, tí tách rung động, Tần Vô Dạ tiện tay dọn dẹp cửa động huyết tinh, để nước mưa đem nơi đây cọ rửa đến sạch sẽ. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, lại quay đầu nhìn một chút cửa động cấm chế. Trong cấm chế lờ mờ màu hồng sương mù bên trong là hai bóng người dây dưa cảnh tượng. Tần Vô Dạ không biết đây là tại lặp lại ban đầu ở bến đò lúc Di Dạ nhìn xem mình cùng Tiết Mục cố sự đâu, vẫn là đang lặp lại cơ vô ưu cảm thủ. Giống cái trước đi, hai tỷ muội đều tại loại này lãng mạn hoa đào bên trong, mà tỷ muội bên ngoài không xa, dường như thiên ý. Tần Vô Dạ cũng là kinh lịch Lộ Châu chi chiến, Di Dạ cùng Tiết Mục vì sao lại có như vậy kỳ hoa xưng hô, cùng vì sao lại đem cái này xưng hô từ đây cố định. Trong đó chi tiết nàng giải rất rõ ràng, vốn chính là thuận tiện đi giang hồ ngụy trang thân phận già, bị nhất thời cảm động đâm lao phải theo lao, mù thét lên hôm nay, trên thực tế chưa hề đều là già. Di Dạ chưa hề đều không phải là chân chính tiểu hài tử. Hài tử hình thái là công pháp kết quả, là tâm linh tinh khiết chiếu rọi. Nàng so Tần Vô Dạ lớn 2 tuổi, năm nay đều 26. Nội tâm của nàng duy nhất khát vọng là biến thành bình thường hình thái. Cái này phản ứng chính là nàng từ đầu đến cuối khát vọng một cái bình thường nữ nhân sinh hoạt. Có một cái bình thường yêu thương nam tử, mà không phải cùng cái tiểu hài tử đồng dạng vui chơi đầy đất chảy. Người người nhìn nàng cũng làm cái tiểu thí hài. Là một 26 tuổi nữ nhân, nàng thật không muốn vĩnh viễn dạng này. Loại này khát vọng tại Tiết Mục còn không có nhập thế thời điểm liền tồn tại. Cùng Tiết Mục không quan hệ. Có Tiết Mục thực tình chân ý quan tâm. Trong nội tâm nàng cái lý tưởng này nam tử đương nhiên chỉ có thể là Tiết Mục. Di Dạ mỗi lần trông thấy Tần Vô Dạ ngồi tại Tiết Mục trên đùi đều sẽ xù lông. Vậy còn không cũng là bởi vì tỷ muội rất giống, để Di Dạ phảng phất nhìn thấy mình. Thẹn thùng a, còn không phải liền là tưởng tượng thấy Tiết Mục ngồi trên đùi lấy Tần Vô Dạ biến thành chính nàng. A, đáng tiếc, hai lần hợp đạo, hai lần chết yểu. Nếu như nàng từ đây cũng không còn cách nào khôi phục bình thường hình thái, cái này tỷ tỷ đời này đều sẽ rất khó chịu đi. Tần Vô Dạ khe khẽ thở dài. Vô Dạ, Diệp Cô Ảnh từ đằng xa chạy tới. Có thể tìm được ngươi. Hắn, a, trong động là ai? Tần Vô Dạ tựa ở cửa hang, lo lắng nói. Cô Ảnh, ngươi muốn nghe ca a? Diệp Cô Ảnh liếc mắt. Nàng tại Hợp Hoan Tông nghe qua Tần Vô Dạ ca hát. Biết nàng hát đến so với ai khác đều tốt. Nhưng lúc này lấy ở đâu loại tâm tình này đâu. Tần Vô Dạ thấp giọng nhẹ hát. Tại bèo tấm chi mạt, gió lộ càng lượn quanh. Còn tưởng rằng giờ phút này đúng lúc gặp nhân quả. Là xuân thu mở rơi. Hoặc đêm khuya lấp lóe. Ai tình nguyện đâm lao phải theo lao. Vu thịnh hạ chi mạt. Vào đêm vẫn nóng rực, lại một trận ly hợp bắt đầu tan nát, là phiến ngọn nguồn né tránh, hòn nước mưa ngăn trở, chỗ nào đều đáng giá, lưu luyến không rời. Diệp Cô Ảnh lúc đầu không tâm tình nghe, nhưng nghe nghe cũng không khỏi ngây dại, nàng ngơ ngác quay đầu nhìn trong động yểu điệu bóng người. Tựa như ảo mộng, cái đó là, Di Dạ? Diệp Cô Ảnh đờ đẫn hỏi. Thanh âm ngay cả mình cũng hoài nghi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.